Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3671, đùa với chơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, Khúc Đàn Nhi không có chút nào phát giác, nàng vội vàng đem vừa rồi dưới tình thế cấp bách thu lại Loan Nguyệt Loan cung móc đi ra, thuận đường, đem Khúc Kim Lục cũng thả đi ra thành thành, ngươi nhìn Khúc Kim Lục bị nàng tiện tay rơi mất trên mặt bàn. Đến mức nàng muốn Mặc Liên Thành nhìn ra, tự nhiên, liền là cái kia Loan Nguyệt Loan cung. Mặc Liên Thành còn không có nói chuyện, cung linh đã hung hăng rút miệng hơi lạnh. Trời ạ, lớn lên thật giống. Khúc Đàn Nhi trực giác lần theo hắn lên tiếng nói. Người đang nói cái gì? Người nào lớn lên giống? Không biết có phải hay không kích động quá độ duyên cớ. Cung linh giọng nói, nghe tới, mơ hồ phát run. Hắn, trong phòng, trừ nàng, liền là Thành Thành. Cơ hồ có thể xác định cung linh giá trị chỉ người, liền là Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi giận tái mặt. Người nói Thành Thành, cái gì loạn thất bát tao tên, một điểm khí thế đều không có. Chưa từng nghe qua, cung linh ghét bỏ, không trả lời mà hỏi lại, trước mặt người nam nhân, hắn là ai? Khúc Đàn Nhi trả lời, Thành Thành, phu quân ta. Cung linh ừ một tiếng, dù sao sống nhiều năm như vậy đâu, lần đầu gặp gỡ lúc. Mặc Liên Thành mang cho nó chấn kinh, đã bình thản hạ xuống. Thế là, lão cùng lắm tôn mà chế nhạo nói, hắn là ngươi phu quân a, không khó nhìn ra, ngươi nhìn hắn thời điểm, con mắt mang theo ánh sáng. Lời này, đừng nữ tử nghe, thẹn đến muốn chui xuống đất, hết lần này tới lần khác. Khúc Đàn Nhi nghe sau, nhíu nhíu mày, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nở rộ sán lạn lúng đồng tiền, cùng có vinh yên. Kiêm thả lý trực khí tráng tán dương. Hắc hắc, tiền bối, người có ánh mắt nha, nhà ta Thành Thành chính là như vậy xuất sắc. Cung linh, kỳ thật, nữa là nghĩ xấu hổ một chút nàng, có được hay không? Nghe Khúc Đàn Nhi một người tự nói, tự nhiên, Mặc Liên Thành trong lòng rõ ràng, nàng cũng không phải là tự nói, có thể là, chủ đề một mực quay chung quanh hắn đảo quanh, hắn không thể không hỏi đến một chút. Bất thình lình, Mặc Liên Thành mở miệng, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Đàn Nhi, ngươi cùng với ai đang nói cái gì? Khúc Đàn Nhi sững sờ. Thành Thành, ngươi nghe không được. Mặc Liên Thành lắc đầu. Cung linh cười nhạo, nhà đầu, không phải tất cả mọi người đều có tư cách nghe thấy ta nói chuyện. Muốn làm thế nào, hắn mới có thể nghe thấy chúng ta đối thoại? Khúc Đàn Nhi hỏi, cung linh trầm mặc. Khúc Đàn Nhi suy tư dưới, cũng là uy máu sao? Mặc Liên Thành hỏi. Đàn Nhi, cái gì uy máu? Khúc Đàn Nhi vừa rồi, chỉ đem Khúc Kim Lục cố ý, hướng dẫn nàng đi phát hiện Loan Nguyệt Loan cung bí mật quá trình, nói đơn giản một lần, cụ thể cách làm, nàng không nói. Bởi vậy, Mặc Liên Thành tạm thời còn không biết cung linh đặc thù yêu thích. Bởi vì chính mình không cẩn thận, nàng không thể không đến sớm đem trên ngón tay vết thương lộ ra. Mặc Liên Thành nhàn nhạt ném đi qua thoáng nhìn, sau đó, môi mỏng hơi câu. Cho nàng một vòng giống như cười mà không phải cười, cái kia nguy hiểm lộ ra quả lạnh bộ dáng, tựa hồ muốn nói, rất tốt, Đàn Nhi, ngươi cũng học được lừa gạt ta. Khúc Đàn Nhi cổ lập tức mắt lạnh, thân thể hướng bên cạnh co lại. Lại không phải nàng cố ý, là Khúc Kim Lục cắn đến có được hay không? Hơn nữa, không làm như vậy, nàng lại làm sao có thể phát hiện Loan Nguyệt Loan cung bí mật. Cùng Khúc Đàn Nhi đồng dạng, co đầu rụt cổ. Trong lòng run sợ, còn có trên bàn Khúc Kim Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, Mặc Liên Thành xem hết Khúc Đàn Nhi về sau, như có như không, đôi mắt dư quang đảo qua nó. Đáng thương Khúc Kim Lục tự nhận chính mình không có làm sai sự tình, nhưng là, tại nào đó cường thế lại ngang ngược ra nhìn gần dưới, cũng không thể không tỉnh lại, chính mình, có phải hay không thật làm sai. Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi, tại cái này sâu không lường được trong lòng nam nhân, tựa hồ, nàng một giọt máu so một hạng người người chạy theo như vịt kỹ năng tới chân quý. Cách chương.